Cô xin lạnh lùng của thiếu gia. Chương 11 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Nguyễn Nhật Hạ Vi, 16T, lạnh lùng, hung dữ, bướng bỉnh, kiêu ngạo là những tính cách trời phú của nó. Cặp lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt xám cho ma mị cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ làm nó trở nên nổi bật trước đám đông. Thân hình mảnh khảnh cùng với chiều cao hơi khiêm tốn, 1m60. Học giỏi, thông minh tuyệt đỉnh, không dám xứng tầm ngang ngửa với các nhà bác học đâu. Và giỏi võ, câu cửa miệng, thiếu gia em lại cầu. Hắn, Lâm Hàn Phong, con trai độc nhất của tập đoàn Lâm gia kinh doanh về đá quý có tiếng trong giới ngoại thương. 16T, lạnh lùng, tàn độc bá đạo. Khuôn mặt chuẩn từng sen, ti, mét và body cân đối khiến cho hắn dễ dàng thu hút nhiều ánh nhìn từ mọi người và tất nhiên những đám con gái vẫn không là ngoại lệ. Học giỏi, thông minh nhưng hay giả ngu để được nó dạy kèm. Câu cửa miệng, đừng lạy tao tổn thọ đấy. Mẹ nó làm ô xin cho gia đình hắn với hợp đồng là 20 năm, nhưng sau 16 năm thì mẹ nó mất. Nó, một đứa con gái hiếu thảo đã đứng lên hoàn thành bản hợp đồng này giúp mẹ và gặp hắn. Một thiếu gia kiêu ngạo, thế là tình yêu đã nảy sinh. Cách chương.